Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 997, diệt tộc. Linh trên thân tia sáng nở rộ, giống như là cầu vồng xoay tròn, thời gian dần qua lùi về linh thân thể. Thánh Vương cả kinh nói, loại khí tức này, hắn thế mà ổn định đến thần cấp trình độ. Thần cấp. Rong La kêu lên sợ hãi, mà Minh Quang công chúa thì là che miệng, tránh mình chướng tay gai mắt há to mồm. Nhưng mà sự tình chấn kinh trình độ, đã để rất nhiều công chúa khó mà bảo trì thận trọng. Thánh Vương nhìn về phía nữ thần người phát ngôn, hắn nghiêm túc hét to nói, nữ thần đại nhân, đây chính là sắp xếp của ngươi sao? Linh vì sao lại đột nhiên đạt tới thần cấp trình độ, cái này căn bản liền không phải nhân loại có thể làm được sự tình a. Ba vị nữ thần người phát ngôn nói khẽ, đây là sự an bài của vận mệnh. Lúc này Linh đã chân chính kinh hãi đến huyễn yêu tộc. Kỳ thật dùng kinh hãi để diễn tả huyễn yêu tộc thời khắc này phản ứng cũng không chuẩn xác, bởi vì bọn hắn không hiểu được sợ hãi. Bọn hắn không có cùng người loại cùng loại tình cảm, đối với Linh lúc này đột nhiên tăng lên, thậm chí là rèn luyện thành thần. Bọn hắn sinh ra đến phản ứng, là cực độ cảnh giác biểu hiện, kẻ rất nguy hiểm, huyễn yêu tộc dạng này phán đoán. Bọn hắn tư duy lẫn nhau câu thông, cảnh giác phản ứng cũng giống là virus đồng dạng khuếch tán. Loại sinh vật này không có thực thể. Màu tím khói đặc thít chặt, biến thành một hạt màu tím hạch tâm hạt tròn. Linh trong thoáng chốc khôi phục bình thường. Hắn lắc đầu, bên tai là Navi gieo hò, Midner chúc mừng, ngược lại là Mipha cùng Zelda không có động tĩnh. Nhưng là hắn cũng biết, bởi vì cùng mình thân mật liên hệ, mình dung hợp Hyrule thế giới. Khiến cho Mipha cùng Zelda cũng phát sinh một loại nào đó kịch liệt biến hóa. Làm các nàng không rảnh bận tâm cái khác. Ngươi bây giờ là chân chính Hyrule thế giới thủ hộ giả. Ngươi rất yêu mảnh thế giới này thật sao? Đây là Hylia nữ thần thanh âm. Ngữ khí của nàng rốt cục trở nên ôn hòa. Linh không rõ ràng Hylia vì sao trước đó đối với hắn lãnh đạm. Bất quá hắn cũng không so đo những thứ này. Hylia nữ thần luôn có tâm sự, lại không cùng người khác câu thông. Tính cách rất im lìm, Linh đã sớm quen thuộc. Hắn gật gật đầu, lúc này hắn cảm giác toàn bộ Hyrule sinh mệnh đều đang hoan hô. Bao quát hắn di dân đến Hyrule thế giới bạc nữ cùng tiểu xa. Chủ ta Linh, hiện ra lực lượng của ngươi đi. Phai truyền đến điện tử âm, thanh âm của nàng rất lạnh lùng, nhưng nếu là nàng chủ động mở miệng, Linh biết Phai cũng rất hưng phấn. Navi nói ra, huyễn yêu tộc e ngại, hắn muốn chạy. Linh gật đầu, hô, một đường lưỡi kiếm mở ra vết nứt không gian, kỳ quái chuyện phát sinh, chỉ thấy nguyên bản phân liệt không gian, giống như là bị vô hình tay. Một lần nữa nhấn trở về hợp lại đồng dạng, hình thành một khối lớn, rất nhanh, không gian bên trong liền chỉ còn lại một cái khe tới. Thánh Vương trầm giọng nói, chỉ có thần, không, chỉ có tam nữ thần mới có thế giới khép lại năng lực. Hắn nói một chút không được, bốn cái công chúa một mặt mờ mịt, Minh Quang công chúa vội vàng kéo lại Thánh Vương cánh tay. Phụ thân, Linh hiện tại hắn thế nào rồi? Có thể hay không chết a? Thuế biến đến thần cấp cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Minh Quang công chúa liền rất lo lắng. Bởi vì người bình thường vô pháp trở thành thần. Tại hạ giới tứ đại thần vực, chỉ có từng cái thần vực mới có được một cái thần tư cách. Quang Huy thần vực đặc thù một chút, có được ba cái. Thánh Vương mặc dù cũng đạt tới thần cấp thực lực, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải là thần, mà là nhận quang minh che chở thánh đồ. Liền ngay cả Thánh Vương đều có trở thành chân chính thần minh tư cách. Mà bây giờ Linh, dù cho dùng mắt thường đều có thể nhìn ra được, hắn đã trở thành chân chính thần minh. Loại tình huống này phi thường không bình thường. Núi Thuần Thần phiêu đi qua, chẳng lẽ nói linh đánh cắp Dung Nham Thần hoặc là Phong Cốc Thần thần cách sao? Hiện tại để chống hai cái thần cách, chẳng lẽ trong đó một cái bị linh chiếm cứ sao? Thánh Vương lắc đầu, không đúng, chính là linh giết chết hai cái thần minh, giải phóng thần cách đối linh tràn ngập địch ý, căn bản không có khả năng để linh đánh cắp. Mà lại, nếu như ngươi cẩn thận cảm ứng, ngươi liền sẽ phát hiện, linh kỳ thật cũng không có chiếm cứ những người khác thần cách. Hắn là ngạnh sinh sinh mở ra một cái mới thần cách. Thánh Vương sau khi nói xong, chính mình cũng bị mình chấn kinh. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Núi Thuần Thần cũng lắc đầu. Nàng lần thứ nhất trông thấy linh, đã cảm thấy tiểu tử này có bí mật. Chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này trên người bí mật cư nhiên như thế chi đáng sợ. Mà ba vị nữ sinh người phát ngôn bỗng nhiên phát ra tiếng. Cái gọi là thần, là hưởng thụ thần vực bên trong sinh linh tin cậy, sinh ra sinh mạng thể. Mà linh, hắn ký thác toàn bộ Hyrule thế giới sinh mệnh tin cậy. Hyrule, Thánh Vương tự nhiên không hiểu rõ, nhưng là núi Thuần Thần nghe qua linh nhắc qua. Linh tự xưng là Hyrule thế giới đến đây. Lúc này huyễn yêu tộc đang muốn đào vong. Cái này cho người ta một loại mộng ảo cảm giác. Khi huyễn yêu tộc chạy trốn ra thời điểm, bao quát ba vị nữ thần người phát ngôn ở bên trong, đều cho rằng quang huy thần vực thậm chí toàn bộ thế giới đem gặp to lớn uy hiếp, không nghĩ tới tập hợp tất cả huyễn yêu tộc sinh mạng thể. Lúc này lại bị linh liên tục công kích, thậm chí từ bỏ chống cự, chỉ biết là đào vong. Thánh Vương nhớ tới tiền nhiệm cái kia bị huyễn yêu tộc ám sát người đáng thương. Không khỏi sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Vết nứt không gian nhanh chóng khép lại. Huyễn yêu tộc khí tức triệt để tiêu tán. Một khi vết nứt không gian hoàn toàn khép kín, như vậy trên thế giới này sẽ không lại còn tồn tại huyễn yêu tộc. Có lẽ một ngày nào đó, bọn hắn sẽ một lần nữa giống như là như U Linh xuất hiện, nhưng mà lần nữa đem màu tím sậm khói đặc nhiễm toàn bộ thế giới. Linh, ngươi không cùng ta nhóm rời đi. Thế giới này diệt vong, cũng chính là ngươi diệt vong. Huyễn yêu tộc phát ra sau cùng thanh âm. Linh bất vi sở động, chỉ thấy hắn thu hồi Master Sword, tựa hồ không có ý định tiếp tục công kích. Mà ở Master Sword biến mất về sau, kiếm khí trong tay lại lưu lại. Linh trong tay cầm kiếm khí, liền phảng phất rớt cầm như chớp giật. Huyễn yêu tộc toàn bộ bị ta khóa chặt, ngươi yên tâm công kích, bọn hắn trốn đến địa phương nào, công kích của ngươi đều sẽ đánh trúng bọn hắn, tuyệt không có loại thứ hai khả năng. Navi lời thề son sát. Linh gật đầu, đột nhiên đâm ra kiếm khí, vết nứt không gian trong chốc lát khép kín, liền trước mặt mọi người người coi là huyễn yêu tộc chạy trốn về sau. Chung quanh vang lên dày đặc tiếng kêu rên, trừ Thanh Đình công chúa, tất cả mọi người che lỗ tai, đây là tử vong thanh âm. Thanh Đình công chúa lạnh nhạt nói, nàng tiếp tục ngẩng đầu mong chờ lấy mặt trăng. Răng rác, linh trong thân thể phát sinh một chút biến hóa, bởi vì khu trục một cái sinh mệnh chủng tộc, cho nên tại linh ôn hòa lực lượng bên trong, rót vào một loại băng lãnh ý chí. Thánh Vương khó có thể tin, người thật giết chết huyễn yêu tộc. Midner một lần nữa từ linh cái bóng bên trong xuất hiện. Chính xác đến nói là diệt tộc, vô luận cái nào thế giới đều đem không có huyễn yêu tộc loại sinh vật này. Bái bai, linh không để ý đến bọn hắn là như thế nào kinh ngạc, mà là phảng phất lẩm bẩm, Mipha, ngươi làm sao rồi? Hắn cảm giác Mipha tựa hồ có chút thống khổ. Lúc này, ba vị nữ thần người phát ngôn hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy một cái màu trắng con thỏ đột ngột xuất hiện tại Thánh Vương trên đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.